Gấu dã man trong lòng giảo hồ, chương 11 en. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Tiêu không thể tin được chính tai mình nghe được những lời nói kia đứng ở ngoài cửa, nàng trừng mắt nhìn hai người bên trong, nắm chặt tay thành quyền đầu, cánh môi mím chặt lại, lửa giận theo ngực thiêu đốt Tiêu Nhi. Hạ Ngự Đường khiếp sợ trừng mắt nàng, đáng chết, vì sao nàng lại đến đây vào thời điểm này? Ách, Thủy Hoa Nhi phun phun phấn lưỡi, xấu hổ nhìn Nguyên Tiêu. Ha ha, Nguyên Tiêu, đã lâu không thấy, ngươi vẫn mạnh khỏe. Đã lâu không thấy, Nguyên Tiêu nhíu mày, nhìn mặt nạ dưới đất mới đưa thầm mắt về phía Thủy Hoa Nhi là ngươi làm. Khụ khụ, nuốt nuốt nước miếng, Thủy Hoa Nhi thực không dám trốn tránh trách nhiệm. Ngươi đừng hiểu lầm, hết thảy mọi chuyện, đều do hắn thiết kế, ta chỉ là phối hợp hắn mà thôi. Phải không, lạnh lùng cười, Nguyên Tiêu nắm chặt quyền đầu. Chuyện của Lưu Hồ ngươi làm sao giải thích, hừ, đừng tưởng rằng nàng cái gì cũng chưa nghe được. Ách xong rồi, nàng như thế nào nghe được nhiều chuyện như vậy? A ha ha a, Thủy Hoa Nhi cười gượng, mâu nhi quay tròn. Ta cũng vì ngươi thôi, các người cứ lòng vòng luẩn quẩn như vậy, Hạ Ngự Đường lại đối với ngươi tiêu phí nhiều khổ tâm, ha ha. Ở ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng không thể nói nổi, chỉ có thể cười gượng vài tiếng, nột nột nhắm lại miệng. Tiêu Nhi, ngươi nghe ta giải thích, nhìn nàng hé ra khuôn mặt kia tâm Hạ Ngự Đường hoảng hốt, sốt ruột muốn giải thích. Câm miệng, Nguyên Tiêu hiện tại thực tức giận, mọi sự giải thích nàng cũng đều không muốn nghe, ta hỏi ngươi, căn bản không có người tên Trần Tích Hương, cùng Trần gia hợp tác cũng là giả. Hạ Ngự Đường thở sâu, nếu bị phát hiện cũng chỉ có thể nói thật. Đúng vậy, không có hợp tác, thậm chí ngay cả Trần gia cũng là hư cấu. Nhưng là ta rõ ràng cho người ta đi thăm dò qua, trừ phi là giả, ngươi tra được tư liệu kia tất cả đều là giả. Hạ Ngự Đường chứng thực dự đoán của Nguyên Tiêu, con ngươi đen khẩn trương nhìn nàng. Tốt lắm, sáng tỏ mọi việc, Nguyên Tiêu cười đến cực lãnh, cho nên hết thảy đều là cạm bẫy, mà ta ngu ngốc nên nhảy vào. Hơn nữa thiết kế nàng, không chỉ có Hạ Ngự Đường, ngay cả bạn tốt của nàng Thủy Hoa Nhi cũng chung vui, xem ra Hoa Hỉ Nhi kia, nhất định cũng đã biết ngay từ lúc đầu. Tất cả đều là một đám vương bát đàn, Nguyên Tiêu nghiến răng nghiến lợi oán hận ở trong lòng mắng. Tiêu Nhi, ngươi đừng nóng giận, thấy nàng buộc chặt nghiêm mặt, Hạ Ngự Đường biết nàng giận điên rồi, nhỏ giọng muốn trấn an nàng. Đi chết đi, biết chính mình từ đầu tới đuôi đều bị kẻ khác thiết kế, nếu là ngươi, ngươi sẽ không tức giận sao? Nguyên Tiêu hướng Hạ Ngự Đường giống giận, Tiêu Nhi, ta không phải cố ý muốn thiết kế ngươi, ai kêu ngươi nhìn đến ta sẽ không vui vẻ, ta cũng không biết phải làm như thế nào mới đánh vỡ cục diện bế tắc này, lại không có biện pháp khác, đành phải họ Hạ, vậy mọi chuyện đều là ta sai. Nguyên Tiêu chống nạnh hai tay lên thắt lưng, cảm giác bị thiết kế tuyệt đối không dễ chịu, không phải, Tiêu Nhi, ta không có ý tứ này, Hạ Ngự Đường vẻ mặt đau khổ, hết đường chối cãi, chỉ có thể hạ giọng, ngươi đừng tức giận, ta cũng vì quá yêu ngươi, nên mới có thể thiết kế như vậy, hắn ôn tồn dỗ dàng, cố gắng muốn làm cho Nguyên Tiêu nguôi giận. Câm miệng, ngươi đừng tưởng rằng nói yêu ta là có thể giải quyết mọi chuyện, hừ, chiêu thức vô dụng này, nàng đã hoàn toàn nhận rõ con người hắn. Hạ Ngự Đường, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, chúng ta xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiên quyết nói, không để ý cầu xin của hắn, Nguyên Tiêu xoay người bước đi. Nguyên Tiêu, Hạ Ngự Đường bối rối theo sau Nguyên Tiêu, xong rồi, nàng biết hết thảy, hắn nhất định sẽ thực thảm, Tiêu Nhi, đến uống trà. Hạ Ngự Đường ôn tồn bưng nước trà, đưa tới Nguyên Tiêu trước mặt. Nguyên Tiêu cũng không thèm liếc mắt một cái, hắn liền liếc mắt nhìn Tiểu Hầu ở phía sau, Tiểu Hầu lập tức hiểu ý chạy nhanh, thân thủ đổ nước. Lão bản uống nước. Hắn ha ha cười, giữa trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Ô thật đáng sợ, hắn bị Hạ thiếu gia trừng mắt nhìn. Nhưng là lão bản cũng thực đáng sợ nha. Không có biện pháp, ai bảo hắn ăn cơm của Nguyên Nghia, chỉ có thể chịu đựng bị khủng bố, ngoan ngoãn nghe theo lời nói của lão bản ân. Vươn tay tiếp nhận chén trà trên tay của Tiểu Hầu, Nguyên Tiêu hớp một ngụm cũng không thèm nhìn tới Hạ Ngự Đường một cái. Hạ Ngự Đường cũng không nổi giận, khuôn mặt anh Tuấn luôn nở nụ cười lấy lòng, ôn nhu hỏi, Tiêu Nhi, ngươi nhất định mệt mỏi, muốn ta giúp ngươi xoa xoa vai chứ? Nguyên Tiêu mặc kệ hắn, liền quay mặt đi, thấy nàng không hé răng, Hạ Ngự Đường coi như nàng đáp ứng rồi, vươn tay giúp nàng ấn bả vai, mà Nguyên Tiêu cũng không phản kháng, thấy thế, hắn nhẹ nhàng thở ra. Rằng co hơn nửa tháng, nàng cuối cùng cũng chịu cho hắn tới gần nàng, mà khách nhân bốn phía giống như cùng nhau ngồi xem diễn, nhìn đến tình hình này, không khỏi lắc đầu. Ai, Hạ thiếu gia đáng thương, xem ra thật là bị cọp mẹ ăn mất rồi. Có cô nương ghen tị trừng mắt nhìn Nguyên Tiêu, không hiểu nữ nhân hung mãn như vậy có chỗ nào tốt, làm cho Hạ Ngự Đường ngoan ngoãn phục tùng như vậy. Mọi người khe khẽ nói nhỏ, nhưng Hạ Ngự Đường đều không quan tâm đến, hiện tại, hắn lo lắng nhất là thiên hạ trước mắt, Tiêu Nhi, ngươi còn giận sao? bạc môi hướng tới nàng, hắn ôn nhu hỏi, khuôn mặt anh tuấn ngưng một chút ủy khuất chứa đựng đáng thương, muốn nàng mềm lòng. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, Nguyên Tiêu đối với bộ dáng đáng thương của Hạ Ngự Đường làm như không thấy, nhưng là trong lòng sớm vô dụng mềm lòng. Ngay từ đầu nàng quả thật rất tức giận, nhưng là nửa tháng này, hắn bất chấp mưa gió, không để ý tới ánh mắt mọi người nhạo báng, vẫn đi theo sau nàng. Không để ý tới tôn nghiêm của nam nhân, vẫn ôn tồn phụng dưỡng nàng, dỗ nàng, đối với bộ mặt lãnh đạm của nàng hoàn toàn không thèm để ý, cũng luôn hướng tới nàng cười ôn nhu trong lòng nàng dù có giận cũng sớm biến mất. Hơn nữa ngẫm thật cẩn thận kỳ thật nam nhân này cũng rất yêu nàng nha. Mọi thiết kế chỉ là muốn đoạt được lòng của nàng, nếu không phải thật sự yêu nàng, hắn không cần thiết phải làm như vậy. Tuy rằng sáng tỏ, nàng chính là không cam lòng. Nghĩ đến hết thảy mọi chuyện đều là cạm bẫy, mà nàng vẫn ngu xuẩn bước vào, nghĩ như thế nào cũng không cam tâm, lòng tự tôn mãnh liệt làm cho nàng không nuốt trôi giận khí này. Thấy nàng hừ lạnh một tiếng lại không để ý tới hắn, Hạ Ngự Đường bất đắc dĩ than nhẹ. Ai, Tiêu Nhi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng nguôi giận? Ai bảo hắn đối lý thiết kế nàng, lại bị nàng phát hiện, hắn xứng đáng bị đối đãi như vậy, chỉ cần nàng tha thứ hắn, không cần ngó lơ hắn, thế là tốt rồi. Vô dụng thì sao, ai bảo hắn yêu nàng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Tiêu khinh nghễ liếc mắt Hạ Ngự Đường một cái, thấy hắn hé ra khuôn mặt thống khổ, con ngươi đen thực đáng thương nhìn nàng, bộ dạng kia thiếu chút làm nàng cười ra tiếng, nhanh mím môi, nàng ngừng ý cười, tức giận trừng mắt hắn. Hạ Ngự Đường, ngươi không cần giả vờ đáng thương, nhưng là đôi mắt nhìn hắn lại không che giấu ý cười. Hạ Ngự Đường phát hiện đến, biết nàng sớm hết giận, bởi vì vấn đề lòng tự trọng, làm cho nàng không cam lòng dễ dàng tha thứ hắn. Mâu quang khinh tránh, hắn khinh dỗ thân thủ ôm lấy nàng. Tiêu Nhi tốt bụng của ta biết ta sai lầm rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ngươi đừng nóng giận được không? Hừ, Nguyên Tiêu quay đầu không để ý tới hắn, nhưng cũng không đẩy ra hắn. Cánh môi khẽ nhếch, Hạ Ngự Đường tiếp tục dỗ, kia ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Đánh ta, cắn ta, vẫn là muốn ở trên giường trà đạp ta? Câu cuối cùng, hắn nhỏ giọng nói bên tai nàng, ai trà đạp ai còn chưa biết. Hạ Ngự Đường, Nguyên Tiêu đỏ mặt tức giận trừng mắt hắn, người này, hắn không sợ bị người khác nghe được sao? Ân, Hạ Ngự Đường mở to vô tội mắt thực ngoan nhìn nàng. Người vương bát đản khẽ gắt một tiếng, Nguyên Tiêu nhịn không được nở nụ cười. Thấy nàng nở nụ cười, Hạ Ngự Đường vui vẻ ôm chặt nàng. Người tha thứ ta, mới không có, Nguyên Tiêu hừ nhẹ một tiếng, nàng mới sẽ không tiện nghi như vậy cho hắn đâu. Mắt đẹp khinh chuyển, ngươi nói ngươi cái gì đều đã nghe ta. Đúng vậy, Hạ Ngự Đường gật đầu, tốt lắm, giơ lên môi, nàng vội tính kế hừ, lần này nàng tuyệt đối muốn cho hắn mất mặt. Kết thúc bát quái, đại bát quái, từ từ bát quái, tờ giấy, lại phát ra tin bát quái thứ nhất, trên đó viết Hạ gia thiếu gia là như thế nào ái mộ Nguyên gia tiểu thư, hơn nữa vì được đến với Nguyên gia tiểu thư, còn vắt hết óc thiết kế hết thảy mọi thủ đoạn ti tiện, thật sự làm cho người ta xem đến tròn mắt. Nguyên lai, kẻ thật sự lợi hại chính là Hạ gia thiếu gia, còn người đáng thương nhất chính là Nguyên gia tiểu thư, bọn họ đều hiểu lầm a, bất quá, Hạ gia thiếu gia thật đúng là lợi hại nha. Nữ nhân hung dữ như vậy, có thể thu phục trong tay, không khỏi làm chúng nam nhân khâm phục, cũng chỉ có Hạ thiếu gia, loại nam nhân này, mới dám muốn cái loại nữ nhân này nha. Về phần này, các cô nương đều ghen tị tới mất hứng, nói thẳng nhất định là Nguyên Tiêu sử dụng bùa mê đối với Hạ thiếu gia mới có thể bị mù mắt coi trọng thô lỗ, dã man nữ kia bát quái truyền lưu, đương nhiên cũng truyền tiến tai của đương sự như thế nào. Vừa lòng sao, Hạ Ngự Đường ôm lấy thiên hạ trong lòng, ôn nhu hỏi. Hắn làm theo lời nói của nàng, viết ra quá trình kia, một chữ cũng không thiếu, chia cho toàn thành xem vừa lòng cái quỷ gì. Nguyên Tiêu giận đỏ mặt, tức giận dậm thẳng chân. Vì sao lại như vậy? Rõ ràng sự thật đã công bố, nhưng là hình tượng của hắn cũng không sứt mẻ một miếng, ngược lại càng làm cho mọi người thêm phần sùng bái hắn, mà nàng thì lại không được như hắn đáng giận. Nguyên Tiêu tức giận đến cắn răng. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Nhất định là ngươi lại dùng thủ đoạn gì nữa đúng hay không? Nàng mất hứng liền chất vấn hắn, không có nha, ta nhưng là toàn chiếu theo yêu cầu của ngươi mà làm. Hạ Ngự Đường vẻ mặt vô tội, trong lòng lại âm hiểm nở nụ cười. Ai, đứa nhỏ ngốc này, lương hảo, hiền lành, tốt bụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình tượng mà hắn thành lập hơn 10 năm nay, làm sao có thể dễ dàng bị phá hư. Không có khả năng, ta không tin Ngô, lời nói kháng nghị đều bị phong bế trong miệng của Hạ Ngự Đường, Nguyên Tiêu từ chối vài cái, không tự chủ được thuần phục hắn. Ai, nàng nhận thức ai bảo nàng cũng yêu hắn nhiều như vậy. Cách chương.